Trò chơi tử vong luân hồi. Chương 171, đầu rắn bi thôi nhất trong lịch sử. Góc truyện audio.com. Tề huynh đệ, ngươi thấy hành động của Tô Bằng? Lý Mục có chút kinh ngạc, hắn vốn tưởng rằng Tô Bằng giờ phút này sẽ bị hù không nhẹ. Lại không ngờ Tô Bằng cũng lên. Ta cảm thấy chuyện này có điểm không đúng lắm. Lý đại ca, các ngươi vừa rồi bị mất đồ, đã có người tới chỗ hắn mua, nhất định có vấn đề. Ta hỏi thử xem là chuyện gì xảy ra. Tô Bằng nói với Lý Mục, vậy thì, ngươi hỏi đi, có điều nhanh lên. Gian phòng kia mặc dù hiệu quả cách âm rất tốt, nhưng người ở bên ngoài cảm thấy không ổn, cũng có thể đi vào. Những huynh đệ của ta vẫn sợ súng lục. Biết rồi. Ứng phó xong Lý Mục, chân Tô Bằng tăng lớn lực lượng, lập tức giẫm ngón tay Tang Khôn phát ra tiếng rắc rắc. Tang Khôn này, trước kia cũng là một kẻ hung ác, chỉ là về sau phát đạt, dần dần có điểm ấm no dâm dục, cậu ngoan kình kia chỉ còn lại với kẻ ác khác, đối mặt với chính mình ngược lại không ác nổi nữa. Lúc này bị Tô Bằng thiếu chút nữa giẫm nát ngón tay. Lập tức kêu lớn lên, Tô Bằng dùng gạt tàn thuốc gõ mặt của hắn, dùng tiếng Thái nói với hắn, nói ra tình hình, sẽ không làm gì ngươi cả, nếu không ngón tay của ngươi, ta một gậy đập nát. A Thái Nhĩ Mễ, A Thái Nhĩ Mễ. Tang Khôn lúc này, rốt cuộc biết tình thế mạnh hơn người, mở miệng nói chuyện. Tô Bằng không ngừng hỏi vấn đề, rất nhanh, biết đại khái, người đoạt máy chủ của thủ hạ Lý Mục, chính là người phía dưới Tang Khôn, nhưng cũng không phải hắn cố ý chỉ thị, cướp bóc chỉ là ngoài ý muốn. Nhưng, 2 năm trước đã từng có người đi tìm Tang Khôn, muốn thông qua thế lực của hắn, ở trên chợ đêm Thái Lan tìm loại máy chủ này. Tang Khôn lúc ấy cho thủ hạ mình xem ảnh, mà đầu mục những tiểu lưu manh cướp bóc kia, cũng đang từng xem ảnh của máy chủ này, liền đưa máy chủ trực tiếp đến chỗ Tang Khôn. Mà người lúc ở Thái Lan tìm tòi loại máy chủ này, chính là người Nhật Bản kia, người đó tên Hoàn Cương Do Kỳ Phu, giống như là một đại lý của tài phiệt Nhật Bản, mà Tang Khôn có điện thoại của hắn, liền gọi điện thoại, muốn hắn tới kiểm hàng. Sau khi Hoàn Cương tới, xác định giá trị máy chủ, đưa ra giá cả 300 triệu yên Nhật, lúc đang bàn giao dịch chi tiết, bọn người Lý Mục tìm tới. Thủ hạ của Tang Khôn nhận ra bọn người Lý Mục có thể là một nhóm du khách nước ngoài tới cướp máy chủ. Tang Khôn này, vốn nghĩ là nhìn thực lực bọn người Lý Mục, đang cân nhắc là để bọn họ chuộc máy chủ hay là lại đoạt một phen. Liền để Lý Mục đi lên, nhưng mà chiến lực Lý Mục vượt xa người thường quá mức. Người trong gian phòng hắn, đều là cao thủ, 4 bảo vệ đều là tay súng rất lợi hại. Mà kia người đầu buộc dây cột tóc hồng thì là Hồng Côn đả thủ nổi danh trong chợ quyền ngầm cả thành phố Bangkok. Hoàn Cương Do Kỳ Phu cùng mình giao dịch cũng là một tên cao thủ kiếm đạo Nhật Bản. Tang Khôn vốn tràn đầy tự tin, có thể ăn Lý Mục, định bắt giữ hắn rồi lại bắt bọn người mắt kiếng gọng vàng phía dưới. Nhưng chiến lực Lý Mục lại làm cho chuyện diễn biến thành như bây giờ. Hỏi ra gì chưa? Lý Mục đứng ở chỗ cửa sổ, hắn xuyên qua thủy tinh gian phòng, nhìn phía dưới, không ít người của Tang Khôn vây quanh huynh đệ của hắn. Trong lòng hơi có nôn nóng, nói với Tô Bằng, bọn họ từng thấy đồ của các ngươi. 2-3 năm trước đã có người ở chợ đêm Thái Lan ra giá cao thứ này. Người Nhật Bản này cũng là một người ra giá lúc trước. Đồ của các ngươi bị nhận ra. Tang Khôn gọi điện thoại cho người Nhật Bản, sau đó chúng ta liền tới. Mặt tình báo của chuyện này không có chỗ nào gian lận. Tô Bằng gần như trả lời chi tiết, Lý Mục nghe xong, nhẹ gật đầu, nhưng không lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Chỉ miệng mắng một tiếng, tên Nhật này, còn chưa từ bỏ ý định. Tô Bằng lại lưu ý những lời này, tựa hồ Lý Mục đã từng cùng người Nhật Bản tiếp xúc. Chỉ là xem tình huống. Kết quả bọn họ tiếp xúc tựa hồ không quá đẹp tốt. Tề huynh đệ, nếu chúng ta ra ngoài như vậy, thông đạo bên ngoài quá chật, ta không có cách nào bảo vệ ngươi. Bọn họ gần như đều mang theo súng, ta sợ ngươi xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Lý Mục nhìn cửa chính, nói với Tô Bằng, Không sao, bây giờ không phải có thể trực tiếp xuống dưới sao? Tô Bằng khẽ cười, chỉ tường thủy tinh lầu 2 phản hướng tầm mắt kia nói. Ha ha ha, ta lại quên nơi này rồi. Tốt, ta, Lý Mục đang định nói gì đó. Đột nhiên, người Nhật Bản trên mặt đất vốn hẳn bị nện ngất kia. Đột nhiên gầm rú một tiếng nhào tới, nắm lấy đoạn đao trong tay đâm về bụng Lý Mục. Mẹ ngươi, Lý Mục vội vàng không kịp chuẩn bị, bị đâm một đao, nhưng lưỡi đao kia tự hồ chỉ tiến vào thân thể hắn chưa tới nửa cm đã bị cơ thể kẹp lấy. Lý Mục một tay bắt lấy cổ người Nhật Bản này, sau đó đột nhiên ném đi. Người Nhật Bản này đã bị quàng, đâm vào trên thủy tinh lầu 2. Thủy tinh phát ra thanh âm vỡ vụn. Người Nhật Bản này từ lầu 2 ném xuống dưới lầu. Sao rồi, Tô Bằng thấy thế, hỏi Lý Mục. Lý Mục lắc đầu nói. Không có việc gì, bị thương ngoài da, ta mang ngươi nhảy xuống. Thân thủ của ta tạm ổn, có thể tự nhảy xuống. Lý đại ca chú ý mình là được, Tô Bằng nói với Lý Mục. Lý Mục khẽ gật đầu, nói, nếu vậy thì ta đi xuống trước. Nói xong, hắn hét lớn một tiếng, hai tay bảo vệ đầu mình, đột nhiên húc vào những miếng thủy tinh kia, mang theo vô số miếng thủy tinh nhảy xuống phảng phất một khối sắt. Tô Bằng đeo túi du lịch, lúc này cảm giác được adrenaline trong thân thể lại bắt đầu phân bố, cổ nội lực quen thuộc kia lại dũng mãnh vào thân thể mình. Lầu 2 chừng 4 mét, chút khoảng cách này Tô Bằng cũng không quan tâm, theo Lý Mục phá mở con đường, bản thân cũng nhảy xuống, bọn người mắt kiếng gọng vàng phía dưới, thấy Tô Bằng cùng Lý Mục từ phía trên nhảy xuống, chỉ nghe Lý Mục hô to, tới đây, đánh bọn cháu nội này, những huynh đệ của Lý Mục, lập tức cũng sinh động, đánh về phía bảo vệ lao ra, Tô Bằng từ lầu 2 nhảy xuống. Nội lực kéo khinh công trong thân thể, đáp đất bay bổng, không chút thương tổn, hắn nhìn về phía thế cục chung quanh, phát hiện những người mà Lý Mục mang ra, tựa hồ cũng có công phu, cả đám thoải mái đánh 4 năm bảo vệ, mà trong tràng diện, rất là hỗn loạn, không biết chuyện gì xảy ra, ngọn lửa nổi lên bên trong, những tử khách đổ khách kia, lúc này cũng đều hét ầm lên, không ngừng tuôn ra phía ngoài. Đừng ham chiến, trên người bọn họ có súng, rút lui theo những vị khách này. Tô Bằng la lớn, nói xong tìm một khe hở, đi theo những tử khách kia liền chạy ra ngoài. Các huynh đệ Lý Mục, cũng vừa đánh vừa lui. Dù sao những hộ vệ kia ngăn không được tử khách chạy trối chết ra ngoài. Liền cùng những người này chạy ra, Tô Bằng chạy ra bên ngoài. Lúc này đã là 7-8 giờ tối. Sắc trời bên ngoài đã đen lại, thấy bọn người Lý Mục chạy ra, Tô Bằng phất phất tay, gọi bọn họ chạy vào ngõ nhỏ. 6-7 người này theo Tô Bằng chạy ra, bên ngoài là một con phố, trên đường phố không ngừng có các loại cỗ xe lui tới. Tô Bằng đứng ở nơi đó, chặn một chiếc xe tải pickup, chủ nhân xe tải pickup kia dừng xe lại, sau đó hạ cửa sổ xe miệng dùng tiếng Thái chửi loạn một hồi. Lý Mục đằng sau xông lại đưa tay vào trong ngực, thoáng cái lấy ra hơn 1 vạn nhân dân tệ, vung tay lên theo cửa sổ xe ném vào trong chỗ điều khiển. Đập vào mặt tài xế kia vẻ mặt ngạc nhiên, Tô Bằng đi qua, dùng tiếng Thái nói, đưa chúng ta đến đường công xưởng Mã Thái. Nói xong, cũng không để ý lái xe này ngạc nhiên, đưa tay từ cửa sổ xe thò vào mở cửa xe. Sau đó cùng Lý Mục chen vào, đằng sau cả đám huynh đệ Lý Mục đều nhảy lên toa xe pickup. Tô Bằng báo ra địa chỉ, cộng thêm ánh mắt hung dữ của Lý Mục, lại thêm lại một đống tiền mặt đập vào mặt hắn, khiến lái xe này chết lặng lái xe dựa theo địa phương mà Tô Bằng nói. Xe tải pickup không ngừng lái đi, Tô Bằng thì cùng Lý Mục hàn huyên. Mẹ kiếp, đã tìm ra đồ, đáng tiếc y phục hơn 6 vạn của ta. Bộ đồ tây trên người Lý Mục, chỗ bụng đã bị rạch một dao, lại thêm trên người còn không ít vết đạn, đã không thể mặc nữa. Ngươi không sao chứ, thấy ngươi đã trúng đạn, Tô Bằng nói với Lý Mục, viên đạn tốc độ ban đầu bắn thấp hơn 1.200 mét. với ta mà nói đều chỉ đau nhức không thương. Đám người kia dùng là súng ngắn. Tốc độ ban đầu không vượt qua 500 mét. Không có đại sự gì. Ta từng thử rồi, Lý Mục lắc đầu nói. Nói xong cơ thể dùng sức. Lập tức trong phòng điều khiển truyền đến thanh âm cạch rất nhỏ. Giống như là thanh âm đem đầu đạn khảm trong cơ thể ép ra ngoài. Rơi trong xe, Tô Bằng nghe xong, cảm thấy chấn động, đây nếu như là kỹ năng hộ thân mà Lý Mục mang ra từ trong trò chơi. Như vậy tối thiểu là đầy cấp bạc hoặc là vàng chưa đầy. Ta nghe nói võ thuật luyện đến cốt tủy, không sợ đạn súng lục, Lý ca ngươi luyện đây là võ thuật truyền thống Trung Quốc. Tô Bằng nhìn Lý Mục, thử hỏi hắn, ta không muốn gạt ngươi, nhưng chuyện này thực không tiện nói. Ngươi giải thích như vậy cũng đúng. Công phu ta luyện liền giống như là thiết bố sam ngạnh khí công. Đương nhiên, cũng không phải vô địch hoàn toàn. Nếu đạn bắn vào người nhiều, cũng có thể phá khí công. Lý Mục điều chỉnh thân thể một chút, tựa hồ viên đạn khảm trên người đều bị ép ra. Miệng hắn nói xong, hắn quay đầu lại nhìn Tô Bằng. Nói, huynh đệ được lắm, chẳng những đầu óc linh hoạt. Biết nhiều ngôn ngữ như vậy, thân thủ không tồi, cũng đủ nghĩa khí, hay là sau này đi theo ta đi, cái khác không dám cam đoan, đến châu Úc, không phải khoe khoang, mối làm ăn của ta 3 tháng là có thể vào quỹ đạo. Đến lúc đó 1 tháng 1-200 vạn nhân dân tệ, đều chỉ là chuyện nhỏ, ồ, Lý ca làm buôn bán gì, có lợi nhuận như vậy, không phải đầu cơ trục lợi súng ống đạn dược. Bán bạch phiến chứ, Tô Bằng nghe xong, giả bộ như dậy hứng thú. Nói với Lý Mục, chính là vật này, Lý Mục quơ quơ máy chủ trò chơi trong tay. Nói, thứ này, nếu biết cách, con kiếm được tiền hơn cả bán súng ống đạn dược. Bạch phiến, đây là, Tô Bằng kéo dài thanh âm hỏi. Trò chơi, Lý Mục tựa hồ trải qua sự kiện này. Sinh ra một số tín nhiệm với Tô Bằng, cũng tựa hồ khá thưởng thức Tô Bằng. Cũng chẳng giấu giếm, miệng nói, Tô Bằng không nói chuyện, đang suy nghĩ mình đáp lại thế nào. Xe hơi ngược lại đã ngừng lại, Tô Bằng cùng Lý Mục nhìn ra ngoài, đã đến nhà xưởng bọn họ dung thân. Tiền tự giữ đi, chúng ta đi, Tô Bằng nói với lái xe đang chết lặng, sau đó cùng Lý Mục nhảy xuống phòng điều khiển xe tải pickup. Các huynh đệ Lý Mục trên toa xe đằng sau cũng nhảy xuống. Lý đại ca, trở về tìm các huynh đệ của ngươi. Chúng ta phải đổi chỗ. Tang Khôn ở gần đây có thể khá có thế lực. Rất có thể truy ra. Bị bọn họ chắn trong này thì không tốt lắm. Tô Bằng nói với Lý Mục. Lý Mục gật đầu. Chỉ là máy chủ bọn họ cùng một số huynh đệ còn ở khu ký túc xá nhà xưởng. Phải tìm bọn họ trước. Tô Bằng cùng bọn người Lý Mục nhanh chóng về tới khu ký túc xá nhà xưởng. Thấy Lý Mục y phục rách dưới, có huynh đệ lưu thủ của hắn lại cầm một bộ quần áo cho hắn thay. Lý Mục thay quần áo miệng nói một tiếng, đã tìm máy chủ về, có điều chúng ta cũng phải đổi chỗ. Đi, chúng ta đi tìm một khách sạn ở thành phố Bangkok ở lại tạm. Rời khỏi đây trước, những người này lập tức thu dọn đồ đạc, đệm chăn mua vừa rồi cũng đều vứt lại chỗ này, đang lúc bọn người Tô Bằng muốn rời đi. Chợt nghe cửa nhà xưởng một đoàn thanh âm kêu la, nam nhân mắt kiếng gọng vàng kia, cầm một cây thiết côn rỉ sắt trên giường chọc phá thủy tinh. Bọn người Tô Bằng nhìn ra ngoài, chỉ thấy ngoài nhà xưởng, chỉ ít có 300-400 người Thái Lan, trong tay cầm các loại hung khí như khảm đao thiết côn. Hùng hổ dũng mãnh vào nhà xưởng, chỉ là, bọn họ tràn vào trước, không phải chỗ thương khố bọn người Tô Bằng. Mà là xưởng nhỏ đầu rắn cùng một số tay đấm Thái Lan chắn ở cửa. Tô Bằng nghe được bên trong kêu loạn, sau đó chỉ thấy đầu rắn mang nhóm người mình tới, không ngừng dùng tiếng Thái nói gì đó, từ trong công xưởng nhỏ kia lao ra ngoài. Nhưng mà, không đợi hắn nói xong, chỉ thấy trong người Thái Lan tràn vào nhà xưởng, có một người Thái Lan tết tóc bằng dây đỏ, cầm trong tay một thanh khảm đao. Chém một đao xuống cổ hắn. Sau đó, đầu rắn này chưa kịp kêu thảm thiết, liền mấy trăm người Thái Lan bao phủ, vô số khảm đao côn bổng đánh về phía hắn và đồng bọn của hắn. Rất nhanh, những người này liền bị dìm ngập, liền chết như vậy. Thấy một màn như vậy, mắt kiếng gọng vàng cùng mấy người trẻ tuổi bên cạnh hắn đều có hơi ngơ ngác. Bọn người đầu rắn kia dùng bản thân thuyết minh rõ hai chữ như thế nào là trà đạp. Phòng chừng bị trà đạp một lần như vậy, cái mạng này cơ bản là không giữ được. Đừng xem nữa, không muốn chết thì chạy mau. Tô Bằng gọi một tiếng, đeo túi du lịch, liền phóng về phía hướng khác của nhà xưởng này. Cách Trương.